Cửu Tiêu, chương 697, Phương Quý Căn Nguyên, gocchuyenaudio.com, đối phó địch nhân, phương pháp đơn giản nhất không ai qua được trực tiếp đánh giết. Trước kia Phương Quý liền ưa thích loại phương pháp đơn giản nhất này, chỉ tiếc chính mình một thân tu vi chưa tới, làm không được một bước này, bây giờ tu vi tăng lên, cũng có đánh giết địch nhân bản sự, lại không nghĩ rằng, thế mà lại có người thông qua đi tìm cái chết phương pháp đối phó chính mình. Bá Thưởng Phụng Nguyệt chính là người đi tìm cái chết. Bởi vì không sợ chết ngược lại hoàn toàn không sợ, ngược lại là giống như đang gây hấn với nhìn xem Phương Quý. Nhìn dạng như vậy, nếu như Phương Quý không hướng hắn động thủ chính hắn đều hận không thể hướng trên đầu mình đập một bàn tay. Mà ở một bên cái kia ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão áo bào đen thì là một mặt khẩn trương nhìn xem Phương Quý thần sắc đều là lộ ra không gì sánh được nặng nề, thậm chí là khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi, bọn hắn toàn thân trên dưới, đều đã kéo căng, trước mắt một ít sự tình, cũng đã vượt ra khỏi người dự liệu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn trước đây được phân phó, không thể ngăn cản Bá Thưởng Phụng Nguyệt đi vào Tây U đằng sau làm hết thảy. Nói cách khác dù là Phương Quý lúc này thật hướng Bá Thưởng Phụng Nguyệt xuất thủ, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Bất quá, dù sao đều là người già đời, tồn tại, bọn hắn lúc này cũng đã đoán được Bá Thưởng Phụng Nguyệt, hoặc nói là người lúc trước Triều Tiên Tông trên dưới lâm vào bối rối thời điểm, xuất hiện ở Triều Tiên Tông trước Sơn Môn, nói muốn vì Triều Tiên Tông hiến kế kia chi dụng ý thời điểm. Đó Triều Tiên Tông, hoàn toàn không nghĩ tới Bắc vực đại thế lên nhanh như vậy, nguyên bản bọn hắn mặc dù biết được Tiên Minh thành lập thậm chí kéo Long Đình làm minh hữu, mặc dù khi đó Tôn Phủ đã cùng tạo áp lực lực muốn ép Triều Tiên Tông triệt để cúi đầu trước Tôn Phủ, nhưng ở bọn hắn xem ra Tiên Minh cùng Tôn Phủ tối thiểu sẽ còn rằng có một đoạn thời gian, thế cục chưa rõ ràng trước đó chính là Triều Tiên Tông cơ hội. Mà kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Thái Bạch Tông chủ tại Tuyết Châu Tiên Điện trước đó, bái bát phương, vì Bắc vực cầu được một chút hy vọng sống. Tiểu thánh quân Phương Quý sông Nam Cảnh tung hoành khắp nơi, nhiễu đến Nam Cảnh Chư Châu đại loạn, càng hủy Ma Sơn đại trận. Thế là, lúc đầu chiếm ưu thế cực lớn Tôn Phủ, đột nhiên liền trở thành một mảnh vụn cát mà lúc đầu nổi. Đấu không nghỉ Tiên Minh thì lập tức ngưng tụ tiên quân cuồn cuộn, xông vào Nam Cảnh, mặt ngoài như thùng sắt Nam Cảnh Thập Châu, lập tức liền quân lính tan rã. Đến lúc này, Triều Tiên Tông tình thế nguy hiểm, liền đã là 1.500 năm qua trước đây chưa từng gặp. Đảo hướng Tôn Phủ mà nói, Tôn Phủ đã là tự thân khó đảm bảo, Triều Tiên Tông sợ là sẽ phải bị bọn hắn coi như pháo hôi, lấp ở phía trước. Đảo hướng Tiên Minh mà nói, Bắc vực chúng tu, người đều là hận chi, sợ không phải sẽ tự chui đầu vào lưới. Thiên hạ to lớn, Triều Tiên Tông không gây nửa điểm sinh cơ. Cũng chính là vào lúc này, người thần bí kia xuất hiện ở Triều Tiên Tông trước Sơn Môn, hiến ba sách nhất pháp, nói không chỉ có thể giải Triều Tiên Tông tình thế nguy hiểm, cũng có thể giúp Triều Tiên Tông đoạt được Bắc vực đại thế, lần đầu nghe thấy lời. Ấy lúc Triều Tiên Tông chư trưởng lão tất nhiên là ai cũng không tin thế, nhưng là người kia cùng Triều Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Bá Thưởng Phụng Nguyệt lão tổ trong mật thất một phen nói chuyện đằng sau, hình thức liền thay đổi. Bá Thưởng lão tổ thái độ đại biến, đối với người kia ân cần phụng dưỡng, cũng mệnh yêu mến nhất con cháu Bá Thưởng Phụng Nguyệt tới làm việc này. Hắn thậm chí tại xuất hành trước đó, đem trưởng lão vị trí truyền cho Bá Thưởng Phụng Nguyệt, lúc này địa vị của hắn còn cao hơn qua chính mình những người này. Ba sách nhất pháp, đóng đô càn khôn, đệ nhất sách chính là không từ thủ đoạn, chém Tôn Phủ huyết mạch. Đệ nhị sách chính là chiêu lộ ra võ lực bố trí tiên quân. Đệ tam sách chính là đồ bức Thái Bạch Tông, loạn Bắc vực lòng người. Mà trong ba sách này, độc nhất tự nhiên chính là đệ tam sách, Phương Quý đến cùng có phải hay không thiên ma truyền thế? Ba vị trưởng lão tự nhiên không biết, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến khả năng tên thiên ma này đều là lâm thời nghĩ ra được. Như vậy tùy tiện nói một chút, đừng nói Bắc vực chúng tu, liền ngay cả chính bọn hắn đều chưa chắc tin, thế nhưng là tin hay không cũng không trọng yếu, bởi vì vị người thần bí kia chắc chắn Thái Bạch Tông đối với việc này, nhất định sẽ lựa chọn nhượng bộ, cũng chắc chắn cái này Bắc vực chúng tu chúng tiên môn, vô luận trong đáy lòng tin hay không, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người lựa chọn vào lúc này, đứng đang ủng hộ Triều Tiên Tông một phương. Cùng hắn tính toán không sai biệt lắm, Thái Bạch Tông chủ quả nhiên lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì Thái Bạch Tông chính mình cũng không có cái gì phương pháp có thể vào lúc này chứng minh Phương Quý thân thế, tình thế khó xử thời điểm Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể trước hết để cho một bước. Mà Triều Tiên Tông thì tùy thời bước tới, ngược lại muốn đem vị này Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử bước đến tuyệt lộ mặt đi. Lúc này Phương Quý như giết Bá Thưởng Phụng Nguyệt, đó chính là ngồi vững chuyện này. Bắc vực lòng người khuấy động, chắc chắn sụp đổ, vô luận Thái Bạch Tông như thế nào giải thích Triều Tiên Tông nhập Tiên Minh sự tình, liền không bao giờ còn có thể có người ngăn cản, chẳng những không ngăn cản được, thậm chí Triều Tiên Tông vừa vào Tiên Minh, liền nắm giữ lớn nhất quyền nói chuyện sự tình cũng thành kết cục đã định. Thái Bạch Tông ưu thế lớn nhất chính là thanh danh, mất thanh danh, liền mất hơn phân nửa tâm huyết. Tuy là còn sẽ có người duy trì Thái Bạch Tông, nhưng so trước kia toàn bộ Bắc vực lòng người chỗ hướng, cũng kém đến cực xa. Mưu này cũng vốn cũng không phải là muốn tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng là đủ rồi. Triều Tiên Tông này một phen hành xử, vốn là âm, dương chi mưu đồng thời tiến hành, vốn cũng không có cho Thái Bạch Tông để đường rút lui. Mà lúc này Phương Quý cũng là ý thức được điểm này, đáy lòng bỗng nhiên lộ vẻ do dự. Nếu là sự tình của riêng mình, hắn cũng có thể buông tay đi đánh giết. Nhưng nếu là chính mình giết trước mắt người này, hủy đi lại là Thái Bạch Tông chủ khổ tâm kinh doanh tâm huyết đâu. Phương đạo hữu không dám giết ta rồi hả? Bá Thường Phụng Nguyệt con mắt gắt gao nhìn xem Phương Quý, ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng là cái gì trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn, mặc dù thật căng thẳng, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra mấy phần vặn vẹo chỉ ý, tựa hồ ngay cả hắn cũng đã thần sắc khẩn trương kéo căng đến cực hạn. Thấy Phương Quý lúc này chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình, hắn đáy mắt càng lộ ra mấy phần điên cuồng chi sắc. Vốn là diệt thế mà thành thiên ma, lúc này đổ đối với ta, sinh ra không nhịn xuống tay chỉ ý, hắn nghiêm nghị kêu to, hay là nói, ngươi sợ giết ta, ngược lại bị Bắc vực chư đồng đạo nhận rõ diện mục thật của ngươi. Phương Quý hàm răng cắn chặt đột nhiên nhìn về hướng Bá Thường Phụng Nguyệt. Không khí chung quanh, bỗng nhiên liền có vẻ hơi kiềm chế mà khẩn trương, đến lúc này, chớ nói thần đài chung quanh, một mực tại đứng xem chúng tu, liền ngay cả trước đó theo Phương Quý tới Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa ba người, đáy mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ phức. Tạp, bọn hắn đều là thật chặt nhìn về hướng Phương Quý bóng lưng, tựa hồ đang chờ lấy, vô luận Phương Quý ra tay, hay là Phương Quý mệnh bọn hắn ra tay, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm, lúc này tình thế, đã mất liên quan tới đúng sai, chỉ cần tình thế có phát triển, đối bọn hắn chính là có lợi. Triều Tiên Tông hồ ngôn loạn ngữ cũng thật có ngu xuẩn đi theo tin. Cũng liền vào lúc này, trong hư không nơi xa, bỗng nhiên vang lên từng tiếng quát cuồn cuộn khí cơ đãng tới. Chúng tu vội vã quay đầu nhìn lại, liền gặp trong hư không nơi xa, có người bước trên mây mà đến, trên mây người ung dung hoa quý, một mặt quạnh quẽ chỉ ý chính là Đan Hỏa Tông đại trưởng quỹ, Minh Nguyệt tiểu thư, tại bên người nàng, còn theo Thanh Phong đồng nhi cùng mấy vị đại đan sư. Nói cái gì thiên ma cùng không thiên ma, biên cố sự cũng chỉ cần hạ điểm công phu, còn một người khác cười sang sảng, đạp trên hư không đi tới lúc này, đã thấy là Tức Đại Công Tử Tiêu Tiêu Tử bọn người. 1.500 năm trước nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng, Triều Tiên Tông liền đã không kịp chờ đợi đến quấy đục nước. Có người lưng đeo trường thương màu đen mà đến, chính là tiên minh trẻ tuổi nhất trưởng lão Cung Thương Vũ. Nhìn thấy bọn hắn chạy đến, mọi người đều hơi hơi kinh ngạc, rất rõ ràng nhìn ra, bọn hắn là đến giúp Phương Quý, mà lại thân phận của mấy người này, đều phi thường đặc thù, Minh Nguyệt tiểu thư, đại biểu là Đan Hỏa Tông, đây là toàn bộ Bắc vực lớn nhất ẩn hình lực lượng, bọn hắn cơ hồ nắm giữ toàn bộ Bắc vực gần nửa tài nguyên phân phối, mà Tức Đại Công Tử cùng Tiêu Tiêu Tử, lại phân biệt đại biểu thần phù Tức gia cùng Tuyết Sơn Tông, đây là bây giờ tạo thành Bắc vực tiên minh trong các đại thế lực xếp hạng tối thiểu phía trước 5-2 phe thế lực lớn. Mà Cung Thương Vũ xuất hiện thì càng khiến người ta không thể khinh thường. Mọi người đều biết Bắc Phương Thương Long là Bắc vực chết tại Bắc Hải phía trên, đó chính là tu sĩ Bắc vực trong tâm anh hùng. Cung Thương Vũ đại biểu chính là vị anh hùng này. Ha ha, mấy vị tới đổ chính là thời điểm, không biết có gì có thể dạy ta. Chấm, Bá Thường Phụng Nguyệt nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại lạnh giọng mở miệng cười. Ta đến không phải là vì dạy ngươi cái gì, chỉ là không quen nhìn bực này vô sỉ hành vi, hoang đường ngôn ngữ. Minh Nguyệt tiểu thư hừ lạnh một tiếng, rõ ràng quát lên, Thái Bạch Tông tiểu thánh quân vốn là vì ta Bắc vực đoạt đến Long Cung Đại. Bút tài nguyên, lại loạn tôn phủ, vì bọn ta đoạt được chiến trường phần thắng đại công thần, Bắc vực chúng tu, không nghĩ cảm kích ngược lại cũng thôi, thế mà lại còn bị Triều Tiên Tông ngôn ngữ kiếm chuyện, loạn tâm thần, thực sự hoang đường buồn cười, cũng không nghĩ một chút Triều Tiên Tông là cái thứ gì, bọn hắn có thể có cái gì tốt tâm. Nói nhìn về hướng Bá Thường Phụng Nguyệt quát lên, các người nói cái gì thiên ma không thiên ma, diệt thế bất diệt thế, có thể có nửa điểm chứng cứ. Tương phản, ta cũng có chứng cứ, trước đây Long Cung tặng cho Bắc vực số lớn vật tư chính là hắn, vì ta Bắc vực hiệu lực chứng cứ, hắn loạn Nam Cảnh, hủy tôn phủ Ma Sơn đại trận chính là chứng cứ, hắn mời tới Long Đế tại Bắc vực thiết hạ Long Đình, giúp đỡ ta Bắc vực được một phương cực kỳ trọng yếu minh hữu. Đây cũng là chứng cứ thật sự công lao, lại so với bất quá ngươi há miệng nói bậy. Nói đã là đầy mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng nở nụ cười, giống như là cảm thấy những lời này chính mình cũng lười đi nói, lười nhắc một bác các ngươi còn muốn hỏi hắn cái gì nền móng, lai lịch ta Bắc vực 1.500 năm qua, bị tôn phủ ức hiếp, còn có rất nhiều chó săn giúp đỡ tôn phủ chèn ép tu sĩ Bắc vực trong vòng một đêm, nhà hủy người vong, đạo thống hủy diệt đếm không hết, khắp số toàn bộ Bắc vực tu hành giới, người sinh tại cỏ rác, không biết chính mình thân thế lai lịch, sợ không dưới mấy chục vạn mà tính, thậm chí một ngày trước liền sẽ xuất hiện vô số cái người như vậy. Bực này buồn sự tình, ngược lại thành ngươi Triều Tiên Tông nói hưu nói vượn lấy cớ. Tốt, ngươi muốn hỏi hắn nền móng, vậy ta đến nói cho. Ngươi, hắn là Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, đây cũng là hắn nền móng, hắn là kiếm tiên trên trời mà cửu ca truyền nhân, đây cũng là hắn nền móng, hắn là Đông Thổ Tần gia con rể, đây cũng là hắn nền móng. Không chỉ có như vậy, hắn hay là Bắc vực tiểu thánh quân đứng đầu, Long Đình đại tổng quản, Đan Hỏa Tông tiểu sư thúc. Tu sĩ Bắc vực Phương Quý chính là hắn nền móng. Về phần ngươi hỏi người ta tu vi lai lịch, cùng Thường Vũ lúc này mở miệng, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng Bá Thường Phụng Nguyệt, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách nghe ngóng những này, cách chương.